Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi 177 thì Tiểu Hầu Tử đã lộ diện chính là Thông Bối Viên Hầu, một trong tứ đại thần hầu của Hoa Quả Sơn, bản cổ giới. Hơn nữa Sang Ngộ Tịnh cũng được Viên Tất Tử ghép nối lại ký ức, sau 7 ngày hôn mê thì rất có thể sẽ hồi phục lại được. Chưa hết, vì muốn trợ giúp Tô Ngộ Không nên Thông Bối Viên Hầu đã đồng ý kết minh với thế lực của Hoàng Tuyền. Hắn cũng đã biết được nội gian trong số những người tham gia thí luyện. Tuy nhiên, Tiểu Hầu Tử đã không tiết lộ theo yêu cầu của Tô Ngộ Không. Sau đó thì ba người Tô Ngộ Không, Diễm Thần, Lãng Tầm Kiếm Hào đã cùng đi đến phường Thối Linh Giới để tìm đạo chuẩn bàn về việc kết minh. Còn Tê Chiếu, Minh Vạn Kiếp và Tà Quân thì lại tiếp tục lên đường đến Sán Thế Cung để thuyết phục Loạn Giác. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 178 sau đây với tiêu đề Bí ẩn Tiểu Tòa Đầu. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 178, Tiểu Tòa Đầu bí ẩn. Về phần hai luồng ánh sáng quang minh cùng hắc ám kia, chính là hai linh hồn được phong ấn trong chấn giới thiên bi. Tô Ngộ Không đương nhiên cũng muốn sử dụng đến thực lực của bọn họ. Ngộ Không, chắc hẳn người cũng đã thấy, kỳ thật người cũng có căn cơ không tệ, mặc dù chưa đạt tới khả năng cân đối ngũ hành lực lượng, nhưng cũng rất khó để có được đầy đủ cả năm loại nguyên tố trong cơ thể. Chỉ cần về sau tu luyện chú ý nhiều hơn thì tuyệt đối vẫn có khả năng. Hiện tại điều ngươi phải làm chính là biến lực lượng của ba loại nguyên tố hỏa, thủy, mộc đạt tới tình trạng gần tương đương với hai loại nguyên tố còn lại, bỏ đi tất cả trói buộc, cố gắng hết sức hấp thu lực lượng. Đạo chuẩn vừa mới nói xong, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy bản thân mình dường như đang muốn tiến vào biển rộng. Trong nháy mắt đó, hắn tự hồ cảm giác mình sẽ bị chết đuối. Kỳ thật, Tô Ngộ Không vốn từ ban đầu đã không ưa phải ở trong nước. Thủy chiến cũng là thứ mà hắn kỵ nhất, mà nguyên nhân sâu xa chính là bởi vì bản mệnh của hắn là thổ hệ, cho nên đối với những thứ liên quan đến nước, hắn đều không hề có thiện cảm. Nhưng là bây giờ thì khác, đã không phải lúc để lo lắng đến những chuyện ấy. Dựa theo những gì mà đạo chuẩn đã nói, Tô Ngộ Không vội vàng ổn định lại tâm thần, từ từ cảm thụ thủy hệ nguyên tố đang tiến vào trong cơ thể. Tuy đang dâng trào mà lên, nhưng lại không hề tạo thành tổn thương đối với kinh mạch. Xem ra nước này tuyệt đối không phải là nước bình thường. Lúc tu luyện, kiêng kỵ nhất đó là liều lĩnh hấp thu lực lượng, không chỉ đối với kinh mạch sẽ tạo thành thương tổn, càng là sẽ bởi vì không kịp luyện hóa mà tạo ra ảnh hưởng đến bản thân. Tô Ngộ Không lập tức vận lực, lỗ chân lông khóc cơ thể ảo ạt mở ra, một đạo hấp lực kinh khủng lập tức truyền đến. Tô Ngộ Không giờ phút này hoàn toàn giống như đã biến thành một cái động không đáy. Có vẻ nếu như không hút khô được nơi đây thì cũng sẽ không dừng lại. Đạo chuẩn đột nhiên cảm giác được có chút đau nhói. Nước ở nơi đây thoạt nhìn trông rất bình thường, nhưng nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Tô Ngộ Không còn cảm giác nơi đây vốn là một mảnh hải dương vô cùng vô tận. Thế nhưng là trên thực tế, nó là một cái hồ nhỏ, đại khái rộng chừng 30 mấy mét vuông. Mà Tô Ngộ Không thì đang ngồi ở chính giữa, hắn chỉ cần khẽ vươn tay thì cũng có thể chạm được đến mặt nước. Đứng ở bờ hồ, đạo chuẩn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, cuối cùng cũng thấp giọng nói khẽ: "Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng đều là người trong nhà, không nên tính toán thiệt thòi. Nếu như ngay cả linh thần thủy cũng cho đi được, thì lão phu hôm nay cũng sẽ hào phóng thêm một ít." Nói rồi, đạo chuẩn liền trực tiếp quay người rời đi, được khoảng 10 bước thì ngừng lại, đưa tay phải ra chụm lại, một ngọn lửa nhỏ trống rỗng hiện ra, phiêu phù chập chờn ở trên tay. Đạo chuẩn cong ngón búng ra, đốm lửa nhỏ kia liền tạo thành một đạo hỏa trụ, cứ thế dần dần hướng về chung quanh khuếch tán mà ra. Nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ thắm, cứ thế hừng hực thiêu đốt, đạo chuẩn thoáng có chút do dự. Cuối cùng, liền từ trong tay áo lấy ra mấy khối nhìn như là gỗ mục, ném vào trong ngọn lửa. Chúng không hề lập tức bốc cháy, mà là đang dần dần bị hòa tan vào trong đó. Rồi ẩn ẩn, biến thành từng sợi sương mù nhỏ bé, du động chung quanh ngọn lửa. Nhìn qua trông rất là thần bí. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, sau đó lại xoay người đi ra một chỗ khác. Lúc này đây, đạo chuẩn lại từ trong tay áo lấy ra một gốc cây, vung ngón tay chỉ vào trong thủy trì. Một dòng nước theo đó bị kéo đến, trực tiếp rơi vào trước người. Sau đó đạo chuẩn liền đem gốc cây nhét vào trong vệt nước. Ngay sau đó gốc cây kia trực tiếp bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, bằng mắt thường cũng đều có thể nhìn ra được. Lần nữa nhẹ gật đầu, đạo chuẩn rốt cục thở nhẹ ra một hơi. May mắn, tên tiểu tử này bản thân trong cơ thể thổ thuộc tính cùng với kim thuộc tính vẫn là có thể khống chế được. Bằng không thì chút bảo bối của ta lại đem đến tai họa cho hắn. Nếu có thể đem những thứ này toàn bộ hấp thu, lão phu cũng không tin không thể tạo ra một người cân đối được ngũ hành lực lượng. Nói xong, đạo chuẩn đột nhiên biến mất, mà ở một bên khác bên tai Diễm Thần lại vang lên một giọng nói. Diễm Thần, đây có lẽ cũng không phải là tên thật của ngươi, chỉ là điều đó cũng không có gì quan trọng. Chỉ cần ngươi thực sự coi Ngộ Không là bằng hữu, lão phu hôm nay cũng có thể giúp ngươi một lần. Đối với Bạo Phượng nhất tộc, lão phu vẫn còn có chút hiểu rõ. Tuy ta không biết khả năng lĩnh ngộ đối với thần thông bản tộc của ngươi như thế nào, nhưng ta có thể dám chắc, ngươi hẳn là vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới cuối cùng. Cho nên, lão phu hôm nay cũng muốn cho ngươi xem một chút như thế nào là cảnh giới cao nhất của Bạo Phượng nhất tộc. Tiếng nói vừa dứt, không gian chung quanh của người Diễm Thần đột nhiên biến đổi. Vốn ban đầu chính là một mảnh tinh hải sáng chói, đã biến thành một nơi tràn ngập khói lửa chiến trường. Cùng lúc đó, Diễm Thần dường như đã có chút cảm ứng, liền đột nhiên ngẩng đầu, lập tức khuôn mặt đã ràn rụa nước mắt. Bởi vì trên đỉnh đầu của hắn đang có vô số đốm lửa màu đỏ thắm, ở giữa không trung đang vây quanh một con hỏa phượng hình thể chừng ngàn mét bay múa. Cảnh tượng này nhìn qua quả nhiên là khiến cho người ta phải rung động. Mà Diễm Thần sở dĩ lập tức lệ rơi đầy mặt, đúng là bởi vì hỏa phượng giữa không trung kia toàn bộ đều là tộc nhân của hắn. Cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng nguồn gốc huyết mạch thân thiết, Diễm Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn run rẩy. Đã qua không biết bao nhiêu năm, hắn đã chẳng còn biết đến cảm giác này nữa. Từ sau khi hắn chết, Bạo Phượng nhất tộc có thể nói cũng đã biến mất trên cõi đời này. Triệt để diệt tộc, mà hung thủ chính là Vạn Yêu Quốc giới chủ Tàng Giới. Chỉ có điều, Diễm Thần luôn đem phần cừu hận này chôn giấu ở trong đáy lòng, không hề nhắc đến với bất kỳ một ai. Đây là hình ảnh lưu lại trong trí nhớ của ta. Điều mà ngươi phải làm bây giờ không phải là thương cảm, mà là phải tập trung tinh thần cảm ngộ sức mạnh của các vị tổ tiên. Phải biết cách làm như thế nào để vận dụng sức mạnh chân chính của Bạo Phượng nhất tộc. Miễn cưỡng nhẹ gật đầu, Diễm Thần hít sâu một hơi, đưa tay gạt lệ trên mặt. Trong ánh mắt, dần dần lộ ra thần sắc kiên định. Đúng vậy, hiện tại bây giờ là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Được tận mắt nhìn thấy những vị tiền bối chiến đấu sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều. Mà lúc này trên bầu trời, vô số con hỏa phượng đang không ngừng xoay quanh, bỗng nhiên đồng loạt bộc phát ra một tiếng phượng minh. Theo tiếng gáy vang lên, những ngọn núi chung quanh hắn vậy mà cũng bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Chỉ là một tiếng hót liền đã có thể chấn sập cả ngọn núi. Mà Diễm Thần bởi vì chẳng qua là quan sát được hình ảnh trong trí nhớ của đạo chuẩn, cho nên tuy cũng có thể nghe được thanh âm, nhưng lại không cảm giác được uy lực ở trong đó. Chỉ là cũng không đợi cho hắn kịp tiếc nuối, Diễm Thần liền cảm thấy thân thể của mình đột nhiên chấn động. Lập tức liền cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ cũng bị tiếng hót kia đánh rách tơi tả. Ta đã đem cảm giác của mình năm đó cũng đặt vào trên người của ngươi. Bạo Phượng nhất tộc chân lý cũng không phải sử dụng hỏa diễm bạo tạc đổ tung, mà là vạn vật đều có thể bạo. Hiện tại chính là một trong số đó, tên gọi là âm bạo. Ngươi cũng phải cẩn thận cảm ngộ. Giọng nói của đạo chuẩn lại tiếp tục vang lên, làm cho Diễm Thần đang khiếp sợ lại lần nữa thu liễm tâm thần. Tất cả những chuyện này đối với Diễm Thần mà nói thực sự là quá mức kinh hãi. Bởi vì từ khi hắn sinh ra không lâu thì toàn bộ tộc nhân đều đã bị thủ hạ của Tàng Giới đổ sát triệt để, mà hắn càng là nhờ toàn tộc liều mạng mới giúp cho hắn chạy thoát ra ngoài. Về sau hắn tự mình tu luyện, rốt cuộc cũng đạt đến đạo văn cảnh giới, nhưng không may vẫn bị người của Vạn Yêu Quốc phát hiện, rồi bị giết chết rất tàn nhẫn. Nhưng may mắn là vẫn đi tới được Hoàng Tuyền thế giới, mà tộc nhân của hắn thì toàn bộ đều là hồn phi phách tán. Cho nên Diễm Thần cùng với Tô Ngộ Không cũng chẳng khác nhau là mấy, đều phải tự mình tìm cách tu luyện, không có ai chỉ dẫn. Cảm thụ được trong tiếng phượng minh chuyển đến áp lực chấn động, Diễm Thần lập tức đã cảm thấy có chút minh ngộ. Thì ra, linh lực của Bạo Phượng nhất tộc còn có thể sử dụng như vậy. Chỉ là một tiếng hót, vậy mà cũng có thể dùng để công kích. Hơn nữa uy lực cũng vô cùng bá đạo. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Diễm Thần, ở phía trước bầy hỏa phượng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bóng người đông nghịt. Khi đám người này đã tới gần, Diễm Thần có thể đại khái nhìn rõ được mấy chục mặt đại kỳ đón gió bay phất phới. Mà bên trên mặt cờ thì có một chữ Minh rất to lớn. Lá cờ chữ Minh, theo như lời của Chi Bắc, thì đám người này chính là Minh Thần Quân. Minh Thần Quân không phải là thủ hạ của Minh Tôn sao? Chẳng lẽ cuộc chiến này, dĩ nhiên là các vị tổ tiên của Minh Thần Quân đang xảy ra giao chiến. Thì ra Bạo Phượng nhất tộc cũng từng tham dự qua trận thượng cổ đại chiến. Thế nhưng không biết vì điều gì mà lịch sử của bổn tộc lại chưa từng mảy may nhắc tới. Theo lý thuyết, một sự kiện vinh quang bậc này nhất định sẽ phải được ghi chép lại tỉ mỉ. Mặc kệ Diễm Thần kinh ngạc như thế nào, hai bên đội ngũ kia không chút do dự, liền đã ập vào nhau. Bạo Phượng nhất tộc nhân số rất ít, chỉ có khoảng 300 mạng, đối mặt cùng với Minh Thần Quân đông nghịt một đoàn. Đại khái nhìn qua tuyệt đối có hơn 3 vạn người. 300 đối với 3 vạn, nhân số quả thật là cách xa một trời một vực. Thế nhưng, khi hai phe giao chiến về sau, Bạo Phượng nhất tộc lại rất nhanh liền chiếm được thượng phong. Trong lúc nhất thời, liên tục những tiếng bạo tạc vang lên giữa không trung, khiến cho người ta thật sự cảm thấy long trời lở đất. Dù có ghê gớm ra sao, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mà trong đó, kẻ có thân hình to nhất cũng chính là người mạnh nhất Bạo Phượng nhất tộc Bạo Thiên Phong. Theo lời của đạo chuẩn, đã tức thì bay ra khỏi chiến trường, giang cánh tiến về không trung. Trọn vẹn bay đến mấy vạn mét, thậm chí là đôi mắt của Diễm Thần dường như cũng không còn nhìn thấy được thân ảnh của Bạo Thiên Phong. Lúc này, Diễm Thần bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một đạo lực lượng nhu hòa kéo lấy hắn trực tiếp phóng lên trời. Chỉ nửa nhịp hô hấp, hắn cũng đã đi tới không trung, chiến trường của đám Minh Thần Quân cũng đã lọt thỏm ở phía bên dưới. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì con hỏa phượng to lớn cả ngàn mét đã không còn thấy nữa. Thay vào đó thì là một vị nam tử mặc áo đỏ anh tuấn, ngay cả râu tóc lông mi cũng toàn bộ đều là màu đỏ. Lúc này, lời nói của đạo chuẩn lại lần nữa vang lên. Thân thể Bạo Phượng nhất tộc là thích hợp nhất để chiến đấu. Tuy rằng biến thành bản thể thì lực phòng ngự sẽ cường đại hơn rất nhiều, nhưng đối với việc khống chế sức mạnh sẽ rất khó khăn. Cho nên, rất nhiều yêu tộc cường đại cùng hung thú cuối cùng đều phải lựa chọn tiến hóa ra hình dáng của loài người. Bất luận là chiến đấu hay là tu luyện, khi ở hình thái đó thì đều có được ưu thế rất lớn. Thanh âm vang lên ở phía đối diện, người áo đỏ không gian thoáng có chút vặn vẹo. Sau đó một người trung niên mặc áo giáp u ám từ từ đi ra. Lớp áo giáp che kín cả khuôn mặt, cũng đều nhìn không rõ. Thấy vậy, vẫn có thể cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại từ người này truyền đến. Một tối một đỏ lập tức chiến ngay. Người áo đỏ có chút nhanh hơn, vừa xuất hiện ở phía sau, liền búng ngón tay ra. Lập tức, một đạo hồng quang xẹt tới. Ngay sau đó là một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên. Diễm Thần cũng hoảng sợ phát hiện, vừa rồi nổ tung cũng không phải là do người áo đỏ kia phát ra linh lực hoặc là cái gì, mà dĩ nhiên đó là chấn động không gian. Quả nhiên không hổ là người mạnh nhất của Bạo Phượng nhất tộc, đến cả không gian cũng đều có thể bạo tạc. Trong mắt hắn, chỉ e ngay cả là thiên địa vạn vật cũng đều có thể phát nổ. Chỉ là khi tiếng nổ vừa mới vang lên, hắc giáp nhân kia cũng đã sớm không còn ở tại chỗ, mà người áo đỏ cũng không thấy có chút nào kinh ngạc. Trực tiếp quay người, hai tay trước sau hướng về hư không, tung ra hai chưởng. Lại là hai tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này đây, bạo tạc chính là không khí. Quả nhiên, ngay giữa cơn chấn động hắc giáp nhân đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hiển nhiên, đối với lần bạo tạc này cũng có chút trở tay không kịp. Tuy vậy thì người này cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ. Thân thể xoay tròn tại chỗ, một đạo hào quang màu đen hiện lên. Ở chung quanh người này đã xuất hiện một đạo hắc tường ngăn cản. Nhìn bức tường đó, Diễm Thần đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt. Có vẻ chính là đạo hắc quang mà Tô Ngộ Không đã từng sử dụng qua. Nhưng người trước mắt này có lẽ chính là thủ hạ của Minh Tôn, thì làm sao có thể có quan hệ với Tôn Hầu Tử. Hắc tường vừa ra, quả nhiên khả năng phòng ngự của hắc giáp nhân tức tốc tăng lên. Hồng y nhân kia liên tiếp mấy lần khí bạo cũng không hề gây ra được thương tổn gì cho hắn. Chỉ có điều, người áo đỏ cũng không có nửa phần nhụt chí. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hai tay nhắm vào hai ngọn núi phía dưới kéo lên. Hai chai núi phía dưới to lớn chừng 400 mét, cứ như vậy nhẹ nhõm trồi lên, rồi đột nhiên gia tốc hướng về phía hắc giáp nhân đụng tới. Người mặc áo giáp đen kia trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia khinh thường, hai tay trực tiếp duỗi thẳng, hắc sắc quang mang lần nữa xuất hiện, rồi hiện hóa ra hai cánh tay màu đen to lớn vùng đến, ngăn lại hai ngọn núi lớn rất dễ dàng. Đúng lúc này, hồng y nhân trong miệng quát lớn, bạo tạc. Hai tòa núi lớn kia bỗng nhiên chấn động, không hề có chút dấu hiệu nào bắt đầu bạo liệt. Hơn nữa, tất cả lực lượng bạo tạc đều nhắm đến hắc giáp nhân kia trùng kích mà đi. Người này hiển nhiên có chút bất ngờ, tuy cũng phòng ngự được, nhưng vẫn bị lực lượng bạo tạc bức lui về phía sau. Cũng ngay lúc này, Diễm Trần chợt thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hồng Y Nhân đã xuất hiện ở ngay sau lưng đối phương. Sau đó hai tay trực tiếp liền đặt ngay ở phía sau. Lại tiếp tục là một lần kịch liệt bạo tạc nổ tung. Nhưng khi dư lực bạo tạc vừa tàn đi, thì thân ảnh của hắc giáp nhân kia cũng đã biến mất. Một màn này đã khiến cho Diễm Thần cực độ chấn động, trực tiếp làm cho thân thể của địch nhân bạo tạc nổ tung, mà không phải sử dụng đến ngoại lực tác động tới. Loại phương thức này đã khiến cho Diễm Thần được mở rộng tầm mắt. Thì ra bạo tạc vẫn còn có thể sử dụng được đến độ này. Trước đây, Diễm Thần đều là thông qua linh lực bám vào bên trên hỏa diễm, sau đó lại để cho hỏa diễm bạo tạc nổ tung. Nhưng bây giờ hắn đã phát hiện mình vì sao lại không đem linh lực rót vào những vật khác, hoặc kể cả là thân thể của địch nhân. Như vậy, uy lực tạo thành bạo tạc tuyệt đối sẽ cường đại hơn rất nhiều. Sau đó Hồng Y Nhân kia bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hai tay lăng không ấn mạnh. Lập tức, vô số đạo ánh sáng màu đỏ ngay tại song trường từ từ bay ra. Mau lui! Lại là một tiếng hét to về sau, vô số đạo ánh sáng màu đỏ kia bỗng nhiên như là sao băng phóng về đám người Minh Thần Quân ở phía dưới. Mà đám người Bạo Phượng nhất tộc thì đồng thời cũng toàn bộ nhanh chóng lùi lại. Khi những đạo ánh sáng màu đỏ bám vào trên thân thể của đám người Minh Thần Quân thì không có bạo tạc mà là từ từ dung nhập đi vào. 3 vạn người vậy mà tất cả đều như là gỗ mục vạn năm, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị gió thổi, theo thời gian dần qua liền đã biến thành vô số bụi bặm. Vậy mà lại còn có cả dạng như thế này, đây có thể gọi là vi bạo. Đúng vậy, đây chính là vi hình bạo phá, lấy từng tế bào trong cơ thể đối phương để tiến hành bạo tạc nổ tung, nhằm phá hủy từ bên trong. Có thể nói loại bạo tạc này căn bản là không có cách nào phòng ngự. Chuẩn xác mà nói là chỉ cần bị ánh sáng màu đỏ kia đánh trúng thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận thân thể có cường đại đến cỡ nào thì trong thể nội tuyệt đối là nơi yếu ớt nhất. Cho nên 3 vạn người kia cũng là trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Diễm Thần giờ phút này sớm đã là trợn mắt há mồm. Thực lực thật sự của Bạo Phượng nhất tộc mà mình đang vận dụng có thể nói vẫn chỉ là hiểu biết sơ qua mà thôi. Lúc này, trước mắt cảnh sắc biến đổi, Diễm Thần đã lại lần nữa trở về giữa không gian tinh hải. Chỉ là giờ phút này, trong nội tâm của hắn, tất cả đều tràn ngập hình ảnh chiến đấu của Bạo Thiên Phong. Vị này cùng hắc giáp nhân kia giao thủ thời gian tuy rất ngắn, thế nhưng kết quả đúng là thập phần rung động nhân tâm. Thực lực của người áo đen kia tuy không bằng được Bạo Thiên Phong, nhưng tuyệt đối cũng là cường giả. Ít nhất ở trong số những kẻ mà Diễm Thần đã từng tiếp xúc thì vẫn chưa có người nào có thể so sánh được với vị hắc giáp nhân này. Thế nhưng một vị cường giả bậc ấy liền đã bị Bạo Thiên Phong giải quyết nhanh gọn, thậm chí là vừa rồi còn tùy ý một chiêu đã giết chết 3 vạn Minh Thần Quân. Bản thân mình không biết từ lúc nào mới có thể đạt tới được trình độ như vậy. Mà cho dù có được chỉ khoảng 1/3 thực lực như thế thì còn lo gì đại thủ không thể báo. Lúc này, thân ảnh của đạo chuẩn lại xuất hiện, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Diễm Thần rồi nói: "Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được như vậy. Về phần ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải tùy vào số mệnh. Được rồi, ngươi có thể ở chỗ này ngồi xuống cảm ngộ, 3 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi." Nói xong, thân ảnh của đạo chuẩn bỗng nhiên lóe lên rồi trực tiếp chui vào trên trán Diễm Thần, triệt để biến mất. Cùng lúc đó, trong đầu Diễm Thần lại vang lên một giọng nói: "Đạo trí nhớ này là lúc trước ta cùng Bạo Thiên Phong khi cảm ngộ đã luận bàn. Điều này không cách nào thông qua lời nói và hành động để lý giải cho ngươi hiểu. Cho nên, ta đã tách bỏ ra một bộ phận trí nhớ này, rồi dung nhập nó vào trong linh hồn của ngươi. Hai tử, cửu hận tuy trọng yếu, nhưng không thể để mất phương hướng của bản thân." Lời nói tan đi, Diễm Thần cảm thấy đại não chợt chấn động. Sau đó, vô số những đoạn ký ức cứ thế cuồn cuộn tuôn vào. Mà Diễm Thần cũng cố gắng kìm lại cơn choáng váng, hướng về một nơi, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất, liên tiếp dập đầu lại 3 cái. Mà ở một chỗ không gian khác, Lãng Tâm Kiếm Hào thì đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi, ngay cả nhịp hô hấp đều hết sức trầm trọng. Mà chỗ không gian của hắn ngoại trừ hư vô trắng xóa thì cũng chẳng có gì cả. Nếu như có thì đó chính là năng lượng quang minh tinh khiết khổng lồ. Tuy rằng so ra có chút kém hơn đạo bạch quang mà Tô Ngộ Không đã từng sử dụng, nhưng lại cũng là tinh khiết chi quang thập phần hiếm thấy. Đẳng cấp của nó thậm chí còn vượt trên cả quang minh chi thể của Mộng Lan bên Sáng Thế Thần Quốc. Dưới hào quang tinh khiết chiếu rọi, một tia hắc khí trong cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào liền bị trục xuất ra bên ngoài, sau đó lại bị quang minh lực lượng tinh lọc sạch sẽ. Chỉ có điều, ma khí này chính là vạn quân thúc dục giới khí Thất Tinh Long Uyên phát ra. Tuy quang minh lực lượng này rất tinh khiết, nhưng cũng không thể nào chỉ trong thời gian ngắn tinh lọc hoàn toàn, chỉ có thể là từng điểm chạm đến. Không thể nghi ngờ, điều này đã khiến cho Lãng Tâm Kiếm Hào càng lúc càng thống khổ. Sau khoảng nửa canh giờ đi qua, ma khí trong cơ thể của hắn đã toàn bộ bị tinh lọc không còn. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói, bị ma khí nhập vào cơ thể thì so với việc giết hắn đi còn khó chịu hơn nhiều. Năm đó, vạn quân cũng là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa là bị một ma vương cường đại của Diệt Thế Ma Quốc đầu độc, do đó đã rơi vào ma đạo. Về sau, vạn quân đã trộm lấy bội kiếm Thất Tinh Long Uyên của sư phụ hắn là Vô Thượng Kiếm Tôn. Hơn nữa không biết đã dùng thủ pháp gì đem Thất Tinh Long Uyên vốn là kiếm tiền biến thành một thanh ma kiếm. Về sau, vạn quân chính là bằng vào thanh ma kiếm này đã đả thương sư phụ của hắn. Tuy nhiên, lúc ấy vạn quân cũng là bị thương thua chạy, nhưng Vô Thượng Kiếm Tôn cuối cùng cũng tịnh hóa không nổi luồng ma khí mạnh mẽ đang tiến nhập vào cơ thể, nên cuối cùng cũng đã hóa thành ác ma. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào đã phải tuân theo di mệnh của sư phụ hắn. Nếu như kiếm tôn cuối cùng bị nhập ma đạo, thì Lãng Tâm Kiếm Hào phải tự tay giết chết. Vô Thượng Kiếm Tôn vốn người người ngạo khí, hắn cho dù phải bỏ mạng cũng không muốn luân nhập vào ma đạo. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào đã phải mặc lên quang minh khải giáp rồi tự tay giết đi sư phụ của hắn. Tuy rằng Vô Thượng Kiếm Tôn đã cố hết sức áp chế thực lực của mình, nhưng vẫn khiến cho Kiếm Hào thụ thương không nhẹ. Lại về sau, vạn quân thừa dịp Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương xông đến đánh lén. Sau một trận kịch chiến, Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng không địch lại, bị vạn quân giết chết. Mà điều này cũng chính là bí mật lớn nhất chôn giấu trong thâm tâm của hắn. Lúc trước, tại thời điểm tiến công Diệt Thế Cung, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã cùng vạn quân đại chiến, cuối cùng lại là Kiếm Hào phải bỏ chạy. Trong chuyện này, đương nhiên là bởi vì tình thế bắt buộc, nhưng trọng yếu hơn là Kiếm Hào biết rõ, bằng vào thực lực bây giờ của hắn, căn bản cũng là không giết được vạn quân, cho nên hắn buộc phải rút lui. Mà bây giờ, sau khi tinh lọc hết ma khí, Lãng Tâm Kiếm Hào liền trực tiếp tế ra Minh Quang Khải Giáp cùng Hắc Sắc Đường Đào Phá Ma Trảm của mình. Nếu như quang minh nơi đây có thể luyện hóa ma khí trong cơ thể, vậy cũng đã rõ ràng nó có thể khắc chế được ma khí của vạn quân. Chỉ cần có thể đem lực lượng quang minh này đều hấp thu hoặc là bám vào trên binh khí cùng trên khải giáp, thì về sau khi lại cùng vạn quân chiến đấu, ít nhiều cũng có thêm một chút tác dụng. Lập tức, Kiếm Hào bắt đầu thông qua thân thể hấp thu vào quang minh lực lượng trong không gian này, sau đó luyện hóa rồi đem dung nhập vào trong quang minh khải cùng phá ma chạm. Nguồn lực lượng này sau khi du tẩu lại lần nữa trở về trong cơ thể của hắn. Chỉ có điều, khi lưu chuyển trở về, linh lực quang minh ẩn chứa trong đó đã hết sức ít ỏi. Nhưng Kiếm Hào xác thực vẫn có chút hoan hỉ. Phương pháp này quả nhiên là có chút hiệu quả. Đạo chuẩn ở bên ngoài quan sát, tuy chưa nói lời nào, nhưng trong lòng đúng là 10 phần tiếc rẻ. Mà lúc bắt đầu, bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thu luyện hóa quang minh lực lượng, tuy rằng so ra không thể gọi là đỉnh cấp như Tô Ngộ Không, nhưng cũng tuyệt đối là dị thường chân quý. Có thể nói là những thứ mà đạo chuẩn trân trọng nhất. Lần này, đạo chuẩn có thể nói là đã thêm một lần đại khai. Vốn là Tô Ngộ Không thủy mộc hỏa, ba loại có thể nói là lực lượng nguyên tố cực hạn. Sau đó vì diễm thần, đạo chuẩn cũng liền tách ra một phần. Cuối cùng đến phiền Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là lấy ra quang minh lực lượng, chân quý đến cực điểm. Bởi vậy, đạo chuẩn giờ phút này liền dứt khoát lách mình rời đi, không muốn nhìn lại. Bằng không thì rất có thể ông ta sẽ phải đổi ý. Ba ngày sau, ba người Tô Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào của Diễm Thần đã rời khỏi Phương Thốn Cung. Hơn nữa, cũng đã quay về bản doanh của mình, cùng Phương Thốn Linh Giới kết minh rất thuận lợi. Thậm chí, cũng không cần đến ba người bọn họ mở miệng, Khi bọn họ lần lượt đi ra khỏi không gian tu luyện, đạo chuẩn liền giao cho Tô Ngộ Không một tòa pháp trận, giúp bọn họ quay về Hoàng Tuyền Cung. Pháp trận kia dĩ nhiên là truyền tống trận, bằng vào khả năng trưởng khống không gian của đạo chuẩn, việc chế tác mấy cái truyền tống trận đúng là một việc tương đối đơn giản. Đạo chuẩn làm như vậy ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tô Ngộ Không ba người đều là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu. Phải biết, chỉ với truyền tống trận này, thế nhưng nó còn mạnh hơn so với việc đạo chuẩn phái ra hơn 20 người theo bọn họ về Hoàng Tuyền Cung. Chỉ cần cái truyền tống trận này không bị phá hư thì có thể ngay lập tức triệu hồi một đoàn nhân mã. Có thể hiểu rằng khi đối phương đang cùng đám người Tô Ngộ Không kịch chiến thì hắn đột nhiên đem truyền tống trận ném ra. Sau đó, người của phương thốn linh giới trực tiếp ở trong đó đi ra. Hiệu quả kia tuyệt đối so với chính diện giao phòng hiệu quả hơn nhiều. Hiện tại, phương thốn linh giới đã thành công kết minh. Kế tiếp chính là phải chờ xem ở đám người Tê Chiếu. Nếu như bọn hắn cũng có thể thuận lợi nhận được sự ủng hộ của Sáng Thế Thần Quốc, thì cuộc đại chiến cuối cùng cũng sẽ có thêm nhiều hy vọng. Mà quãng thời gian 3 ngày này, đối với ba người Tô Ngộ Không mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể xem là thoát thai hoán cốt. Trong đó rõ ràng nhất chính là Tô Ngộ Không. Vốn là trong cơ thể của hắn ẩn chứa nồng đậm thổ nguyên tố cùng kim hệ nguyên tố, hiện tại đã triệt để biến thành ngũ hành lực lượng. Hơn nữa bởi vì Tô Ngộ Không chính mình bổn nguyên thuộc tính là thuộc về thổ hệ, mặc dù khi còn ở bản cổ giới, bởi vì kim cô bổng đã giúp cho hắn có được một lượng kim hệ thuộc tính nhất định. Chỉ có điều khi Tô Ngộ Không hoàn toàn hấp thu hết ba loại cực hạn nguyên tố kia, thì kim hệ lực lượng lại đã trở thành yếu nhất. Thậm chí, cùng với bốn loại thuộc tính lực lượng khác, căn bản là không đạt được sự cân đối. Cho nên cuối cùng, đạo chuẩn cơ hồ đã gạt đi tiếc nuối, lấy ra một khối kim trúc, sau đó đưa cho Tô Ngộ Không trực tiếp một ngụm nuốt vào. Hấp thu được khối kim loại kia về sau, trong cơ thể Tô Ngộ Không, ngũ hành lực lượng rốt cục đạt đến trạng thái cân đối, hơn nữa còn là năm loại cực hạn thuộc tính lực lượng. Mặc dù không được mạnh mẽ như bản nguyên thuộc tính, nhưng cũng không hề thua kém là bao. Hiện tại Tô Ngộ Không nhìn qua cũng không có gì biến hóa, nhưng nếu như cẩn thận cảm giác khí tức của hắn, sẽ có một loại khí phách như muốn bao dung thiên địa vạn vật. Cái này là ngũ hành lực lượng, ngũ hành diễn biến thiên địa vạn vật đồng đều, nguyên ở ngũ hành. Chỉ có điều, lại bởi vì như vậy, bản thân sức chiến đấu của Tô Ngộ Không chẳng những không có tăng lên, ngược lại còn giảm xuống. Bởi vì, khi trên đường trở về, Tô Ngộ Không ngứa ngáy tay chân, liền cùng với Diễm Thần giao chiến một hồi. Mà kết quả, dĩ nhiên là Tô Ngộ Không bị đánh cho tơi bời. Nếu không phải hắn về sau lấy ra chân giới thiên bi, dọa cho Diễm Thần sợ hãi, chỉ sợ sẽ còn bị no đòn. Mà nguyên nhân sâu xa không chỉ là bởi vì Diễm Thần đối với bạo tạc đã có sự lĩnh ngộ cùng vận dụng sâu hơn, mà quan trọng chính là ở bản thân Tô Ngộ Không. Hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được vì sao thế nhân không muốn làm cho ngũ hành lực lượng trong cơ thể trở nên thăng bằng. Bởi vì trong cơ thể ngũ hành cân đối thì sức chiến đấu sẽ bị giảm xuống. Ngũ hành vốn là tương sinh tương khắc. Khi Tô Ngộ Không đang cùng Diễm Thần giao chiến, mỗi khi hắn chuẩn bị sử dụng thổ hệ nguyên tố mà bản thân am hiểu nhất, sẽ không khỏi tự tác động ra một bộ phận thủy hệ nguyên tố. Bởi như vậy, thổ đã không phải là thổ, mà thủy cũng không phải chính thức là thủy nữa, cho nên sẽ không thể phát huy ra được trạng thái mạnh nhất. Diễm Thần nghịch ngược lại đã có sự tiến bộ kinh người, chỉ cần đứng một chỗ, chỉ vào chỗ nào thì chỗ đó sẽ bạo. Mà hắn tự thân quả thực như đã biến thành một thùng thuốc nổ. Đặc biệt là bạo liệt phượng hoàng đao kia, vốn là chỉ có tiếp xúc đến đối phương về sau mới có thể thông qua hỏa diễm để đả thương đối phương. Nhưng bây giờ, Diễm Thần vậy mà có thể để cho hỏa diễm ở trên thân đao tự động bay đi, đụng phải cái gì, cái đó liền bạo. Sự chênh lệch này quả thực là cách nhau một trời một vực, làm cho hỏa diễm của mình bạo tạc nổ tung. Uy lực của nó lớn nhỏ đến từ chính nguồn hỏa diễm nhiều hay ít, mà tự để đồ vật bạo tạc nổ tung, uy lực của nó sẽ được quyết định bởi linh lực phát ra nhiều hay ít cùng bản thân vật nổ. Cho nên bây giờ, Diễm Thần mới chính thức bắt đầu biểu hiện ra chỗ cường đại của bạo phượng nhất tộc. Bởi vậy, một phen giao thủ vừa rồi, Tô Ngộ Không đã bị tạc đầy bụi đất. Căn bản chính là bị Diễm Thần hành hạ đến chật vật. Đương nhiên, đây cũng là do Tô Ngộ Không cố tình thăm dò chính lực lượng ngũ hành trong cơ thể của mình. Bằng không thì phong thiên ấn vừa ra, sau đó chấn giới thiền bì trực tiếp chấn áp, Diễm Thần căn bản đến cả cơ hội ra tay cũng không có. Mà tình huống của Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không cũng chẳng khác là bao. Vốn là bản thân thuộc tính của Kiếm Hào hẳn cũng là chứa đựng một ít ma khí. Đương nhiên, những thứ này chính là hắc ám thuộc tính mà hắn chủ động hấp thu luyện hóa. Nhưng bây giờ trong cơ thể của hắn, toàn bộ bị nồng đậm quang minh lực lượng chiếm chỗ tràn ngập. Thậm chí, đến mỗi lần hắn chớp mắt cũng có ánh sáng tràn ra. Cho nên hiện tại, thực lực bản thân cũng bị giảm bớt đi nhiều. 10 phần, nếu có thể phát huy ra 5-6 phần cũng là không tệ. Mà khi Lãng Tâm Kiếm Hào cũng bị Diễm Thần đánh cho một trận thống khoái, cả hai người Tôn Ngộ Không cùng Kiếm Hào cũng đều có chút hoài nghi liệu sự lựa chọn của mình có phải là chính xác hay không. Xem bộ dáng bây giờ, đạo trưởng sư tôn muốn giúp bọn hắn, mà rõ ràng là đang có tác dụng ngược lại. Chỉ có một mình Diễm Thần, mỗi lần chứng kiến ánh mắt bi thảm của Tôn Ngộ Không cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào thì đều tươi cười rất khoái chí. Cứ như vậy, ba người trải qua hành trình 3 ngày cũng rốt cục quay về tới Hoàng Tuyền Cung. Vừa trở lại cung điện, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Tôn Ngộ Không đã lập tức bế quan, thậm chí đều không hề nói qua một câu nào với mọi người. Mà Diễm Thần lúc này thì đầy mặt ý cười, đem tình huống kể lại rất tỉ mỉ. Mà 2 ngày trước đó, ba người Tề Chiếu cũng đã trở về, Sáng Thế Thần Quốc đã lần nữa đồng ý kết minh. Mà điều kiện là trong quá trình chiến đấu, người của Sáng Thế Thần Quốc sẽ không đi tiên phong. Nói cách khác, sẽ phải cam đoan nhân lực của bọn họ được hoàn hảo. Về điểm này thì Tề Chiếu đã đáp ứng. Bởi vì bây giờ, Sáng Thế Thần Quốc không chỉ là đã mất đi Giáng Trần, một nhân số chiến đấu rất quan trọng, mà ngay cả là Chí Tôn Lệnh đều bị mang đi. Điều này cũng có nghĩa là Sáng Thế Thần Quốc đã không còn khả năng mở ra chấn giới thiên bi của các thế lực khác. May mắn lúc trước đã chiếm được hóa lôi cung của hóa lôi tổ giới. Bằng không thì Sáng Thế Thần Quốc hiện tại đã mất đi ý nghĩa để tiếp tục tồn tại. Không có Chí Tôn Lệnh, không thể mở ra chấn giới thiên bi, trừ phi Sáng Thế Thần Quốc có thể giết sạch nhân mạng của các thế lực còn lại. Đối với Liên minh Hoàng Tuyền, trên cơ bản coi như thuận lợi. Bởi vậy, khi ba người Tôn Ngộ Không trở về ngày hôm sau, Tề Chiếu cũng đã dùng Ngọc Giản đưa tin, gọi Thương Lan Thủy Giới U Ngọc cùng Diệt Huyên, Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ cùng Chi Bắc. Hơn nữa, Phương Thốn Linh Giới Đạo Chuẩn cùng Huyền Linh Lão Đạo, Sáng Thế Thần Quốc Loạn Giác cùng Mộng Lan, tất cả là 8 người cùng gọi đến Hoàng Tuyền Cung. Mà lúc trước, mấy thế lực còn lại cũng đã dùng phương pháp của mình, ngay tại Hoàng Tuyền Cung, thành lập nền không gian chuyển tống trận. Cho nên khi nhận được tin báo, bọn họ cũng đã thông qua chuyển tống trận đi tới nơi. Vốn là Tề Chiếu tính toán sẽ đợi 2 người Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào xuất quan. Tuy nhiên, lại không biết 2 người bọn họ sẽ bế quan cho tới khi nào. Hiện tại thời gian cấp bách, cho nên cũng không thể cứ thế chờ đợi mãi. Bên phía ngoài Hoàng Tuyền Cung thì là do 2 người Tề Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp đứng ra đại diện. Tổng cộng 10 người, ngay ở chính giữa Hoàng Tuyền Cung, 5 phương thế lực đã bắt đầu thương thảo. Một điều đáng nhắc tới chính là Tiểu Hầu Tử Viên Tất Tử cũng là một phần tham dự đại hội, mà hắn thì là đại diện cho tất cả hung thú trong tuần thiên giới. Một trường đại khái rộng 2 mét, bàn này nhìn qua hết sức thô sơ, thậm chí có chút rất giản dị, bởi vì nó nhìn qua chính là một cây đại thụ bị bổ ra, sau đó hai bên liền bị Tề Chiếu dùng băng trụ ngăn trở. Nhìn bàn hội nghị thật đơn giản, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt có chút cổ quái. Thậm chí Tiểu Hầu Tử vẫn còn ngồi ở một bên nghịch ngợm vỏ cây. Mà Tề Chiếu thì ngồi ở vị trí trung tâm, cũng chỉ là một mặt bàn dài ở trong căn phòng tận cùng bên trong. Sau lưng hắn là Minh Vạn Kiếp đang đứng chắp tay. Điều này đã làm cho mọi người ở đây lần nữa có chút giật mình. Minh Vạn Kiếp chính là cao thủ thành danh đã lâu của Hoàng Tuyền thế giới, thập đại nội thành xếp hàng thứ nhất, Minh Phủ Thành Chủ. Có thể nói là nhân vật đứng thứ 5 tại Hoàng Tuyền thế giới. Thế nhưng giờ phút này lại cam nguyện đứng ở sau lưng Tề Chiếu, rất rõ ràng là đang ở vị trí hộ vệ. Mà ở bên trái khối bàn dài thì là Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới. Trong đó Vạn Thần Điện là Chi Bắc, ngồi ở trên mặt ghế, Hà Đồ đứng ở sau lưng. Thương Lan Thủy Giới thì là Diệc Huyên ngồi, U Ngọc đứng ở sau lưng. Nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới thì Tề Chiếu ngồi ở chủ vị, Minh Vạn Kiếp ngồi sau lưng đã cho mọi người có chút kinh ngạc. Thì đến lượt Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới đã làm cho người ta phải giật mình. Bất luận là Minh Thủy Long U Ngọc hay là Thần Tôn Hà Đồ, cũng đều là những cường giả cấp bậc giới chủ, đều là những kẻ bá chủ một phương, nhưng bây giờ lại cam chịu đứng sau, cũng đủ nói rõ địa vị của Chi Bác cùng Diệt Huyền là cao đến độ nào. Đối diện Chi Bác Diệt Huyền thì chính là Sáng Thế Thần Quốc Loạn Giác cùng Phương Thốn Linh Giới Đạo Chuẩn, sau lưng theo thứ tự là Mộng Lan cùng Huyền Linh Lão Đạo. Ở một bên khác đối diện với Tề Chiếu thì là Tiểu Hầu Tử đang nằm ăn quả đào. Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Tiểu Hầu Tử cũng gọi đến một con đại tinh tinh hộ vệ. Giờ phút này, mặt mũi tràn đầy hung ác ngồi xổm ở sau lưng Tiểu Hầu Tử, ánh mắt hung dữ đánh giá qua mọi người. Kỳ thật, bất luận là dựa theo bối phận hay thực lực của mỗi đại thần quốc, hoàng tuyển thế giới cũng không nên ngồi ở chủ vị. Nếu nói về tư lịch cùng bối phận, Phương Thốn Linh Giới Đạo Chuẩn tuyệt đối là cao nhất ở đây. Người này chính là cùng Khai Tịch Gia đại nhân sống chung một thời đại. Mà nếu nói về thực lực của mỗi thần quốc thì không thể nghi ngờ Sáng Thế Thần Quốc sẽ là mạnh nhất. Nhưng bây giờ Tề Chiếu lại ngồi ngay ở chủ vị. Cũng may mắn mọi người tại đây đều là tương đối quen thuộc. Hơn nữa hội nghị lần này là được tổ chức tại Hoàng Tuyền Cung, bởi vậy cũng không ai nói thêm điều gì. Đem ánh mắt quét qua một vòng, Tề Chiếu chậm rãi mở miệng. Tình thế bây giờ mọi người có lẽ cũng đã biết, cho nên nếu như chúng ta muốn tồn tại trong lần thí luyện này thì việc kết minh là một sự lựa chọn tốt nhất. Vạn Yêu Quốc, Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang Cổ Giới không còn nghi ngờ đã chính thức kết minh. Hơn nữa, căn cứ theo trận chiến trước đó, Vạn Yêu Quốc cũng cùng với đám người Minh Thần Quân hợp tác. Nói cách khác, địch nhân của chúng ta tổng cộng là có 4 phương thế lực. Nói xong, Tề Chiếu liền đưa ánh mắt nhìn về phía Chi Bắc rồi nói: lần trước một trận chiến, sự tổn thất của đối phương người có lẽ cũng đã nắm được, hãy giúp cho mọi người thông tỏ một chút đi. Chi Bắc nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm một thoáng rồi lại nói: lần trước Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới cùng Hoàng Tuyển Thế Giới kết thành minh quân tập kích Hồng Hoàng Diệt Thế cùng Vạn Yêu Quốc tam phương thế lực. Chỉ có điều bởi vì kế hoạch bị tiết lộ dẫn đến kết quả không còn được như ý, liên quân chúng ta chết trận 11 người, trong đó tử vong tại chỗ 10 người. Có một người bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng mà cuối cùng cũng không thể cứu vãn được. Trong đó Vạn Thần Điện tử vong 7 người, mất tích 2 người, hiện còn thừa 21 người. Thương Lan Thủy Giới tử vong 4 người, hiện còn thừa lại 25 người. Mà căn cứ theo quẻ bói của ta, Vạn Yêu Quốc hiện tại còn lại 20 người. 20 người đã bao gồm cả Thanh Đế Tử Kỳ Lân Linh Uy, Bạch Đế Bạch Triều Cự, Ngũ Yêu Thần, Thương Long Tộc Long Thiên. Có thể nói sức chiến đấu của bọn họ cũng không hề tổn thất quá lớn. Mà Diệt Thế Ma Quốc còn sót lại 18 người, kể cả là cường giả cấp bậc giới chủ là Ma Võ, đỉnh cấp chí tôn đỉnh phong Ma Dứu cùng Vạn Quân có được giới khí. Sức chiến đấu tuy cũng không vượt qua Vạn Yêu Quốc, nhưng trong đó lại có Vạn Quân thực lực rất mạnh. Về phần Hồng Hoang Cổ Giới, hiện tại hẳn là còn 24 người, trong đó kể cả Phệ Linh Thôn Thiên Phật cùng Vũ Phàm Đạo Tăng. Mặt khác, Sa Ngộ Tĩnh đã bị Hoàng Tuyển Thế Giới bắt được, có lẽ cũng có thể coi là một sự tổn thất rất lớn của Hồng Hoang Cổ Giới. Tuy rằng lần trước đối phương tổn thất lớn hơn chúng ta, nhưng do Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân liên hợp, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một thông tin rất xấu. Chỉ là đối với tình huống về Minh Thần Quân, vẫn sẽ nên mời Tiểu Hầu Tử đây nói vài câu với mọi người. Về lai lịch của Minh Thần Quân ta cũng không nắm được bao nhiêu, các vị có lẽ cũng đã biết được sơ lược. Điều duy nhất phải nói chính là tại thời điểm chiến đấu tuyệt đối không nên tận lực đánh chết người của Minh Thần Quân. Cho nên phương pháp có thể áp dụng chính là phong ấn. Ta muốn hỏi chính là ở đây, chư vị ai có thể có biện pháp vừa không giết chết bọn hắn lại vừa có thể thuận lợi tiến hành phong ấn? Bằng không thì khi đối mặt với Minh Thần Quân sẽ hết sức phiền toái. Không đợi những người còn lại mở miệng, Tiểu Hầu Tử tiếp tục nói: trên người Minh Thần Quân có một cái ổ khóa nhỏ vô cùng tinh xảo. Trong lúc giao chiến, không nên thử công kích hoặc là phá hư. Bằng không thì sẽ phát sinh ra cái gì, ta cũng không thể cam đoan. Còn nhiều hơn nữa thì ta không thể nói. Hy vọng các vị đến lúc đó chú ý đến việc này. Mặt khác, đến khi xảy ra đại chiến, ta sẽ tận lực để cho hung thú đi kiềm chế đám người Minh Thần Quân. Chỉ có điều, ta cũng chỉ có thể làm ra công việc kiềm chế bọn họ. Còn về phần chiến đấu, vẫn là cần phải dựa vào chính các ngươi. Tiểu Hầu Tử nói xong lại cầm chuối ăn ngon lành, không hề để ý tới những người khác. Mấy lời này đã khiến cho tất cả đều trầm xuống. Bỗng nhiên Loạn Giác có chút do dự rồi nói: "Các người hãy xem, tiểu hầu tử kia vừa nói xích sắt cùng với ổ khóa, có phải là vật này hay không?" Nói xong, Loạn Giác đã đưa tay lên bàn, ba đầu khóa sắt. "Đây là lúc trước đám người Minh Thần Quân tập kích Sáng Thế Cung, ta đã ra tay giết chết ba người. Về sau, nhìn xiềng xích giữa sự công kích của ta mà vẫn không có tổn hao gì, nên ta cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy đã liền giữ lại." "Hắc hắc, sau đó ngươi còn định đem ổ khóa nhỏ mở ra để xem đúng không? Còn định dùng xiềng xích luyện hóa thành binh khí. Ta cho ngươi biết, may mắn là các ngươi còn hơi chậm tay, bằng không thì hội nghị hôm nay sẽ không có các ngươi tham dự rồi." Tiểu hầu tử vừa ăn một viên trái cây, vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Loạn Giác. Loạn Giác bất chợt biến sắc, bỗng nhiên một khí thế cường đại bay lên, có chút lạnh lùng mở miệng nói: "Làm sao ngươi biết ngươi đang ở đây giám thị chúng ta? Hoặc là nói, ngươi có người để giám sát chúng ta?" Theo khí thế của Loạn Giác tăng lên, tất cả mọi người đều cảm thấy nhịp tim đập nhanh một nhịp. Lúc này, Tế Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp đột nhiên cảm giác được thực lực của Loạn Giác tựa hồ đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hoặc là nói, trước đó khi đối chiến ở Hóa Lôi Tổ Giới thì hắn căn bản cũng không có dốc ra toàn lực. Tiểu hầu tử tỏ vẻ khinh miệt, nhổ ra một hạt, liếc mắt nhìn Loạn Giác tỏ vẻ khinh thường rồi nói: "Giám thị ngươi, hầu gia ta còn không có rảnh rỗi được như vậy đâu. Có thể rõ ràng mà nói cho các ngươi biết, hành động của tất cả mọi người ở đây, ta tất cả đều biết rõ. Chỉ cần ta nghĩ, thì ở trong toàn bộ tuần thiên giới này, một bông hoa một cọng cỏ, nhất cử nhất động, ta cũng đều có thể biết rõ tường tận. Nếu không phải xem các ngươi cùng Linh Minh còn có chút giao tình, ta căn bản cũng không nói cho các ngươi biết sự tình về tiểu tòa đầu kia. Đừng nghĩ rằng chính mình nắm giữ hỗn loạn chân ý thì đã là vô địch. Nếu như ta muốn, thì chỉ với vài bòn đã có thể đánh ngã được ngươi." Tiểu hầu tử nói ra mấy lời này quả nhiên thập phần ngạo mạn, hơn nữa còn tràn đầy ý tứ dọa người. Mà Loạn Giác trong Sáng Thế Thần Quốc chỉ dưới một người, mà trên vạn người. Có thể nói, hắn chính là phó giới chủ của Sáng Thế Thần Quốc. Vì vậy, đối với thái độ của tiểu hầu tử, Loạn Giác lập tức liền bạo phát. Chỉ là trước khi hắn động thủ thì Quang Minh Pháp Sư Mộng Lan đã có động tác. Khi tiểu hầu tử vừa mới dứt lời, một đạo quang minh lao lùng đã xuất hiện ở trên người hắn, đem cả ghế lẫn người đều vây kín ở trong đó. Loạn Giác cũng không vội đứng dậy, trực tiếp nhắm đến tiểu hầu tử, điểm ra một ngón tay. Tất cả cũng đều phải hoảng hốt, một đạo hào quang bảy màu trực tiếp vọt tới. Đương nhiên, cũng không hề nhắm đến yếu huyệt, mà là hướng đến vị trí cánh tay phải. Loạn Giác lần này ra tay quá mức đột nhiên, thật sự là đã khiến cho mọi người có chút bất ngờ. Nhưng ngay cả là đạo chuẩn cũng tựa hồ căn bản không có ý định xen vào. Còn những người khác thì lại càng hoảng sợ. Tiểu hầu tử có thể nói là một nhân tố hết sức quan trọng. Nếu như hắn mà xảy ra chuyện, mất đi hùng thú trợ giúp, thì phe hoàng tuyển thế giới căn bản là không có cách nào để chống lại Diệt Thế Liên Quân. Khi đạo hào quang bảy màu sắp đánh trúng tiểu hầu tử, bỗng nhiên hai cái cánh tay tráng kiện trực tiếp vượt qua, chắn trước người tiểu hầu tử. Một ngón tay kia của Loạn Giác chính là trực tiếp cách không điểm vào trên cánh tay đó. Thế nhưng, trên cánh tay kia liền lóe lên một tia ánh sáng màu vàng rực. Sau đó, đạo công kích kia đã bị tiêu biến hoàn toàn. Tiếp đến là một tiếng rống giận cuồng bạo phía sau vang lên. Tức thì, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Loạn Giác. Vừa ra tay ngăn trở công kích, hơn nữa lại còn đánh trả. Dĩ nhiên, đó là con đại tinh tinh ở sau lưng tiểu hầu tử. Mà đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Sau đó, một đạo bạch quang hiện lên. Ngay ở sau lưng tiểu hầu tử đã xuất hiện một người, đặt lên một tay, hấp thu lấy quang minh lao lung kia. Mà cùng lúc đó, ngay ở sau lưng Loạn Giác cũng xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người kia vừa xuất hiện, trực tiếp liền một chưởng vỗ vào sau lưng. 9 cây kim cang xiềng xích đã xuất hiện, nhưng cũng không có quấn chặt lấy Loạn Giác, chỉ vừa vặn kéo lại. Đạo nhân ảnh kia cũng là một lần nữa biến mất. Dừng tay, bây giờ còn không thể đả thương hắn. Một thanh âm rất bình tĩnh ngay từ phía bên phải tiểu hầu tử truyền đến. Thanh âm kia vừa ra, vốn là con đại tinh tinh đang hùng hổ thì động tác trong giây lát dường như bị đông cứng lại, còn có chút run rẩy. Mà nằm đấm to lớn kia thì cách mặt Loạn Giác cũng chỉ còn trong gang tấc. Còn hắc tinh tinh có chút run rẩy, từ từ quay đầu, vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía tiểu hầu tử đang ngồi trên ghế. Linh Minh Là người cố ý ư? Kém chút đã dọa tiểu hắc của ta sợ hãi. Không có việc gì, là người một nhà. Về sau người này cũng là đại vương của các ngươi, phải gọi hắn là Mỹ Hầu Vương. Đúng rồi, ngươi còn không mau trở về đi, nhìn bộ dáng của ngươi như vậy cũng thật là đáng thương. Giọng nói của tiểu hầu tử tức thời vang lên, nửa câu đầu là muốn nói với Tô Ngộ Không, cũng chính là đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rồi sau đó nửa câu thì quay sang con Hắc Tinh Tinh mới bị Tô Ngộ Không dọa sợ. Còn Hắc Tinh Tinh kia vẫn như cũ là có chút sợ hãi liếc nhìn Tô Ngộ Không, rồi liền quay trở lại sau lưng tiểu hầu tử. Sau đó, bóng người bên trái cũng hừ lạnh một tiếng, buông xuống tay phải, đang chỉ về hướng Mộng Lan. Theo đó, Mộng Lan ở phía đối diện bỗng nhiên bịch một tiếng, quỳ một chân xuống mặt đất, đồng thời kịch liệt thở ra hổn hển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mộng Lan quả thực là đã cận kề quỷ môn quan. Bóng người kia chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Lúc này đạo chuẩn rốt cục lên tiếng, nơi đây không phải là chỗ để giải quyết mâu thuẫn. Ta hy vọng các vị có thể bình tâm ngồi xuống, có chuyện gì cứ nói ra, tất cả đều là người một nhà, không cần phải động thủ động cước. Ngộ Không, có nghe ta nói hay không? Là sư tôn, Tô Ngộ Không lập tức quay sang khom người thi lễ một cái, mà Lãng Tâm Kiếm Hào cũng quay sang đạo chuẩn, khom mình hành lễ. Sau đó, lại nhắm hai mắt lùi ra một bên. Lúc này Tề Chiếu liền khẽ mỉm cười, nhưng cũng không hề có ai nhận ra, liền đứng người lên. Vốn là có chút bất mãn liếc nhìn tiểu hầu tử, hàm ý trách cứ, hắn đã quá mức cuồng vọng. Thế nhưng tiểu hầu tử lại chẳng thèm quan tâm, trực tiếp nhổ một cái hột bắn về phía Tề Chiếu. Dù là Tề Chiếu hàm dưỡng rất tốt, cũng phải nhướng mày tránh né. Hột quả kia vừa định phát tác, tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì, liền cố gắng bình tĩnh lại. Hơn nữa càng là rất tự nhiên, lộ ra một bộ dáng tươi cười, quay sang nói với Tô Ngộ Không. Ngộ Không, vị bằng hữu này của ngươi hôm nay có vẻ là tâm tình không được tốt. Tô Ngộ Không thì là có chút áy náy liếc nhìn Tề Chiếu, cũng không nói thêm điều gì. Lúc này Loạn Giác cũng đã lên tiếng, quay sang nói với Tô Ngộ Không. Cửu Tắc Quyết không gian xiềng xích, cảnh giới thứ ba đại thành, chín cây tinh toản xiềng xích. Tô Ngộ Không quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu. Không đợi Loạn Giác tiếp lời, Mộng Lan cũng lại mở miệng nói, bản nguyên chi quang hoàn toàn trường khống. Lời này của Mộng Lan rất hiển nhiên là nói với Lãng Tâm Kiếm Hào. Kiếm Hào cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cũng không có an toàn trường khống. Trong lúc Mộng Lan còn đang giật mình thì Loạn Giác lại tiếp tục. Ngươi là Tô Ngộ Không đúng không? Hy vọng về sau có cơ hội, ngươi có thể tới sáng thế thần quốc của ta một chuyến. Ta dám cam đoan, nhất định, ngươi sẽ có những thu hoạch không thể ngờ tới. Nói xong, Loạn Giác hít một hơi thật sâu để bình phục tâm tình. Sau đó, hướng về phía Tề Chiếu liền nói, hội nghị có thể tiếp tục. Mà tiểu hầu tử vậy mà cũng hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ gật đầu. Tề Chiếu lại liếc nhìn qua những người khác, đến cả hai người trong cuộc cũng không nói thêm điều gì, thì những người còn lại đương nhiên không có ý kiến. Hiện tại Tô Ngộ Không cùng Kiếm Hào cũng đã xuất quan, vậy chúng ta có thể đến thương thảo một chút về phần việc tiếp theo. Mà bây giờ điều quan trọng nhất cần phải giải quyết chính là theo như lời vị viên huynh đệ đây, nên làm như thế nào để phong ấn những kẻ Minh Thuần Quân kia. Bằng không thì trận chiến sắp tới chúng ta cũng chẳng biết nên đánh như thế nào. Trầm mặc một hồi, Loạn Giác lại mở miệng nói, nếu như nói đến năng lực phong ấn, ta tin rằng các vị đang ngồi ở đây có lẽ không có người nào am hiểu hơn Sáng Thế Thần Quốc chúng ta. Cho nên ta đề nghị sẽ do ta cùng với Tô Ngộ Không cùng tạo ra không gian xiềng xích, sau đó phân phát cho mọi người và một số hung thú có linh trí cao. Khi đang cùng với Minh Thần Quân giao chiến, chỉ cần để cho xiềng xích tiếp xúc đến thân thể của đối phương thì nó sẽ tự động tiến hành phong ấn. Nhưng thời gian phong ấn được bao lâu thì ta cũng không thể khẳng định. Nhưng có lẽ trước mắt thì đây sẽ là một biện pháp tốt nhất. Loạn Giác nói xong, Tô Ngộ Không cũng gật đầu nói, ta đồng ý với ý kiến này. Đối với Minh Thần Quân thì chiêu số của phong thiên ấn quả thực có thể làm được. Đã Tô Ngộ Không khẳng định như vậy, những người còn lại cũng cố gắng hỏi thăm thêm một vài chi tiết, rồi đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Chỉ có điều, nếu như vậy thì Tô Ngộ Không cùng với Loạn Giác sẽ phải rất vất vả. Bởi vì không biết Minh Thần Quân rốt cục sẽ phái ra bao nhiêu người tham dự chiến đấu. Giải quyết xong vấn đề này, Tề Chiếu liền nói, Loạn Giác, ngươi có thể đem ba cây xiềng xích cùng tiểu ổ khóa kia lấy ra lần nữa, để cho mọi người cùng nghiên cứu một chút. Bằng không thì vạn nhất đến lúc chiến đấu không cẩn thận làm tổn hại đến nó thì chỉ e sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Người ở chỗ này đều là những kẻ thông minh, cho nên khi tiểu hầu tử nói xong về sự tình của Minh Thần Quân về sau, tất cả mọi người đều đã hiểu được về bản chất cơ bản của câu chuyện. Tiểu hầu tử lúc trước cảnh báo không cho phép đổ sát lượng lớn Minh Thần Quân cũng không phải là bởi vì đám người này có gì quan trọng, mà là khi giết bọn chúng đi thì ổ khóa nhỏ kia chỉ sợ cũng sẽ mất đi vật dẫn để có thể tiếp tục hấp thu linh lực, hoặc là bởi vì thân thể của đám người Minh Thần Quân có chút đặc thù, bởi vậy chỉ có bọn hắn mới có thể đeo lên tiểu tòa đầu, cho nên sẽ không cho phép Minh Thần Quân tử vong với số lượng lớn. Mà ổ khóa kia cùng với Minh Thần Quân, đây rất rõ ràng là một loại quan hệ ký sinh. Đám người Minh Thần Quân chính là vật chủ, mà trong đó hung thú thực vật và cả Minh Thần Quân, đây hết thảy cũng là để phục vụ cho những ổ khóa nhỏ này. Bởi vậy, nếu như lời nói của tiểu hầu tử là thật, mà phỏng đoán của mọi người cũng là chính xác, thì tuần thiên giới này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, có thể làm ra sự tình to lớn như vậy, thiết nghĩ cũng chỉ có tuần thiên giả mới có thể mà thôi. Mà người cảnh báo cho tiểu hầu tử cũng hẳn là tuần thiên giả không thể nghi ngờ. Thế nhưng, mục đích của họ làm như vậy là vì cớ gì? Loạn giác thoáng có chút do dự cũng lấy ra ổ khóa nhỏ đặt lên bàn. Ta có thể cảnh báo các ngươi, muốn nghiên cứu thì không sao, nhưng ngàn vạn lần không nên có ý đồ phá hư hoặc là đeo nó lên người, bằng không thì phải tự gánh lấy hậu quả. Từ đầu đến cuối đều lặng im, lúc này đạo chuẩn bỗng nhiên lại mở lời. Tiểu hầu tử nói rất đúng, ta có thể cảm nhận được ở trong tiểu ổ khóa này ẩn chứa linh lực thiên địa khổng lồ, tinh khiết đến cực điểm. Chỉ là cũng không có đơn giản như vậy. Trong này linh lực tuy rằng rất khổng lồ, nhưng tối đa cũng chẳng qua là tương đương với hai gã cường giả cấp bậc giới chủ mà thôi. Đối với Minh Thần Quân, tại thời điểm thượng cổ đại chiến, lão phù đã cũng từng giao thủ qua. Đối với bọn họ cũng có một chút hiểu rất rõ. Trong thời đại đó, đương nhiên là vượt xa hiện tại. Tuy không thể nói khắp nơi đều có cường giả cấp bậc giới chủ, nhưng tuyệt đối cũng có vô vàn. Cửu Vân Chí Tôn thực lực trong thời đại ấy chỉ có thể coi là một kẻ rất bình thường. Cho nên, nếu như nói phải bỏ ra gần trăm vạn năm chỉ là vì chế tác đồ vật có đẳng cấp như vậy, thì ta cảm thấy chuyện này là không thể nào. Những lời của đạo chuẩn đều được tất cả mọi người tán đồng. Tuy rằng, cấp bậc giới chủ hiện tại xem ra đã gần như là đứng tại đỉnh phong của vũ trụ này. Coi như là mỗi một thần quốc thì số lượng cường giả cấp bậc giới chủ cũng sẽ không vượt quá số lượng 5 người. Mà ngoại trừ lục đại thần quốc thì nói về các cao cấp thế giới, quốc tối đa chỉ có từ 1 đến 2 vị cường giả như vậy. Chỉ có điều, đây chẳng qua là đang ở hiện tại, bây giờ vũ trụ căn bản chính là đã bị tổn thương. Cho nên, muốn tăng lên tới cấp bậc giới chủ thì cần phải có vũ trụ bản nguyên để mắt tới. Bằng không thì đám người Tôn Ngộ Không cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới Chí Tôn đỉnh phong. Mà như vậy cũng chính là nói, sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không bây giờ tuyệt đối không thua kém bất kỳ một vị cường giả cấp bậc giới chủ nào. Cho nên mới nói, nếu như hao tốn tâm lực như vậy, lại dùng gần trăm vạn năm, chẳng qua là để chế tạo ra một số lượng ổ khóa nhằm chứa đựng linh lực thì tuyệt đối là không thể nào. Coi như chỉ tính riêng về thế lực của lục đại thần quốc, nếu dùng thời gian mấy trăm vạn năm cũng hoàn toàn có thể làm được như vậy. Cho nên trong chuyện này khẳng định là vẫn còn những mục đích khác. Hết hồi 178, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 179. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 178, Bí ẩn tiểu tòa đầu, được phát trực tiếp từ kênh Giải trí Tổng hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.